Đế bá Lý Bát Giả, chương 28 ảo cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể bị băm thành thịt vụn, nếu đổi lại bất luận kẻ nào, đã sớm kêu gào thảm thiết ra tay đánh giết những khô lâu này, nhưng mà Lý Bát Giả không kêu lấy một tiếng, cái đầu lăn lông lốc phía xa vẫn thản nhiên mỉm cười. Ta chỉ hỏi một vấn đề, cây đàn kia ở đâu? Nể tình của ta không muốn động thủ, nếu như ta động thủ, hậu quả khó mà lường được. Cái đầu lăn trên mặt đất phía xa kia, vừa cười vừa nói. Lúc này, cảnh tượng biến đổi, không có khô lâu, thân thể Lý Bát Giả cũng hoàn hảo không chút tổn hại, ngồi ở bên trong quỷ lâu. Gâu, một tiếng, đột nhiên, bên người Lý Bát Giả mọc cánh như chim rồi phiêu phiêu bay lên. Ở thời điểm này, trên trời mở ra tiên môn, Lý Bát Giả thân bất do kỳ bay vào trong đó. Xuyên qua tiên môn là tiên cảnh, chỉ thấy tiên cầm bay múa, thần sơn chìm nổi, tiên cung sáng chói, tiên binh, thần bảo, tài bảo, bảo vật, thần thạch. Nhiều vô số, sáng rực cả vòm trời. Ngay lúc này, sâu trong tiên cảnh, trận trận tiên âm vang lên, một dàn mỹ nữ thướt tha lướt đến, có thần nữ xinh đẹp vô song, có thánh nữ yêu dị dụ hoặc có tiểu lô ly nhỏ xinh đáng yêu, có chị hàng xóm hiền lành tốt bụng. Trong lúc nhất thời, đám nữ nhân huyền truyền nhảy múa, oanh oanh yến yến vây quanh Lý Bát Giả. Mỗi một mỹ nữ đều dung mạo kinh thiên, mê hoặc vô cùng. Lý Sương Nhan có thể nói là đại mỹ nữ, nhưng mà cùng đám mỹ nữ trước mắt so sánh, vẫn ảm đạm thất sắc. Càng khiến người ta động tâm là trên người đám mỹ nữ này đều khoác lên lụa mỏng, thân thể vô cùng mỹ diệu muốn ẩn muốn hiện, khiến người ta thấy nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ bao vây, vuốt ve khắp người Lý Bát Giả. Ở dưới dạng dụ hoặc như thế, đừng nói là nam nhân, coi như là nữ nhân cũng không chịu được. Hầu cung diệu vũ, Lý Bát Giả bất động, cười một tiếng, nói ra. Xem ra là cố nhân. Lúc này áo lụa mỏng trên thân thể các nàng từ từ rơi xuống đất, da thịt phấn nộn ẩn hiển, bướm sinh sổ lồng bay lượn. Càng ngày càng chọc người, coi như là tiên nhân, chỉ sợ cũng sẽ động lòng phàm, nhưng mà Lý Bát Giả chỉ lẳng lặng tán thưởng mà thôi. Trịch tâm hắn kiên định cỡ nào, sao có thể bị mấy thứ này lung lay được. Hiển nhiên, loại ảo cảnh này đối với Lý Bát Giả vô hiệu, đột nhiên, tình cảnh biến đổi, Lý Bát Giả hành tẩu ở trong biển lửa, mặt trời thiêu đốt. Ảo cảnh một lần lại một lần biến hóa, từng cái ảo cảnh đều nhằm vào thất tình lục dục của người, bất kỳ tu sĩ nào, coi như có thể qua một ảo cảnh, chỉ sợ cũng không có thể qua cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Chỉ cần là người, chắc chắn sẽ có thất tình lục dục. Chắc chắn sẽ bị ảo cảnh tàn phá tâm trí. Đáng tiếc ảo cảnh nhắm vào trịch tâm không thể lay động của Lý Bát Giả, hắn chìm nổi vô tận tuế nguyệt, sướng như nào, khổ như thế nào, hắn đều đã từng trải qua. Như thế này đã là gì? Theo ảo cảnh này đến ảo cảnh khác biến hóa, Lý Bát Giả đã không kiên nhẫn được nữa, cuối cùng hắn mở lời nói ra. Xem ra là muốn ta động thủ. Nói xong, Lý Bát Giả dùng thiên địa làm đàn vung tay vài cái. Chanh, chanh, chanh, tất cả ảo cảnh thoáng cái băng diệt. Lúc này, bên trên quỷ lâu, những đường vân rậm rạp chẳng chịt vậy mà theo tiếng đàn của Lý Bát Giả sáng lên, rồi bắt đầu chuyển động. Ảo cảnh vừa biến mất, bên trong quỷ lâu xuất hiện một đầu quái vật khổng lồ, sừng trâu huyết nhãn, thân rắn cánh đại bàng, kéo lấy một lưỡi máu vừa to vừa dài. Bản tướng của ngươi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Bát Giả nhìn lấy quái vật kia thoải mái tự tại nói ra. Ùm bò o o o, quái vật hống vang một tiếng. Lý Bát Giả vạch một cái lên không khí, một tiếng bong lập tức vang lên, cầm vận bên trong quỷ lâu lập tức hô ứng, cùng reo vang, càng ngày càng mãnh liệt. Ba, một tiếng vang lên, vừa lúc đó, mặt đất giữa đại sảnh đột nhiên vỡ ra, một cây cầu cầm theo cầm vận trên tường khuấy động thoáng cái vọt lên, thoáng cái liền đã rơi vào trong tay Lý Bát Giả. Cầu cầm phong cách cực kỳ cổ xưa, quang hoa nhu hòa lưu truyền. Ngao, vừa thấy cầu cầm rơi vào trong tay Lý Bát Giả, quái vật cuồng hống một tiếng, hướng Lý Bát Giả đánh tới. Ánh mắt Lý Bát Giả ngưng tụ trầm giọng nói ra. Lui, vừa dứt lời, năm ngón tay của hắn gảy lên dây đàn cầu cầm tranh. Tiếng đàn như kiếm kích hoạt đường vân bên trong cả tòa quỷ lâu phát sáng lên, hóa thành kiếm khí đáng sợ. Phốc một tiếng, kiếm khí đem quái vật to lớn này chém bay, lăn đến xa xa, hai mắt huyết hồng của nó sợ hãi nhìn chằm chằm vào Lý Bát Giả. Nếu như ngươi còn giả thần giả quỷ, cẩn thận ta chém ngươi. Lý Bát Giả đặt tay lên cầu cầm, vừa cười vừa nói. Xuyễn, xuyễn, xuyễn, quái vật kia âm trầm phì cười, âm thanh khó nghe, chói tai vô cùng, khiến người ta sờn hết cả gai ốc, tiếng cười xuyễn xuyễn vang lên. Người vĩnh viễn không giết chết được ta, không ai có thể giết chết được ta. Chấm, thật sao, chờ thời điểm ta đào bạch cốt của ngươi ở dưới vạn quy phong, ngươi nói có thể giết chết ngươi hay không? Lý Bát Giả cười nói, đùng, đùng, đùng, nghe được Lý Bát Giả nói như vậy, quái vật kia bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Hiện bản tướng của ngươi ra đi, Lý Bát Dạ nhìn quái vật nhẹ nhàng gảy cổ cầm. Chanh, chanh, chanh, tiếng đàn lại một lần nữa vang lên, tiếng đàn tựa như nước chảy, chảy xuôi ở bên trong quỷ lâu, theo tiếng đàn chảy xuôi, cầm vân hô ứng, bay lượn. Bên trong tiếng đàn ẩn hiện khung cảnh núi xanh lượn lờ, cầu nhỏ vượt sông, gà gáy o o o. Tạo lên một tiểu thôn trang tĩnh mịch, nghe được tiếng đàn này, quái vật thịt thịt lui về phía sau. Lúc này, từng tầng sương mù trên người nó dần tán đi. Sau khi sương mù tan hết, không có quái vật gì, mà lúc này, một bóng người xuất hiện ở nơi đó. Bóng người vừa xuất hiện mờ mờ ảo ảo, chỉ thấy được đó là bóng dáng mềm mại thướt tha của nữ nhân. Bóng dáng của nàng có thể khuynh đảo chúng sinh, chỉ là một cái bóng cũng có thể để vạn chúng ngoái đầu nhìn lại, đây tuyệt đối là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, đây tuyệt đối là vưu vật tuyệt thế. Phịch thủy nhân ra, cái bóng bất khả tư nghị nhìn chằm chằm vào Lý Bát Dạ, lầm bầm nói ra. Ngươi, làm sao ngươi biết thù khúc này? Tiểu Hà quả nhiên là nàng. Lý Bát Dạ dừng tay lại, thoải mái cười một tiếng, nhìn lấy cái bóng mông lung tuyệt thế này nói, cách chương.